Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2002, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta đang học về kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 71. Đại chúng để ý, bắt đầu cái bài học hôm nay đây là rất là sâu sắc, phải để ý mà đọc, mà tư duy. Sau khi đại chúng 8 tháng nói lên bài kệ rồi, bây giờ Đức Thế Tôn tùy thuận lời cầu thỉnh của đại chúng, Đức Thế Tôn bèn ngồi dậy trong tư thế vững chãi kiết toàn như hoa sen. Ngồi như hoa sen tức là ngồi gọi là kiết già, tức là hai cái chân gác đều để cái bàn chân gài lên trên, tréo mà để lên trên gọi là kiết già, tức là gọi là ngồi hoa sen. Còn ngồi theo cái kiểu của văn thù thì là một chân trái để lên chân mặt. Ngồi theo kiểu Phổ Hiền thì chân mặt để chân trái để lên trên vậy, nó dễ ngồi hơn là ngồi hoa sen. Ngồi hoa sen bị nó tréo lên cho nên là có khi nó cấn hai cái xương ống quyển, nó rất là đau. Phải ngồi một thời gian, hoặc là tủ nhỏ. Tủ nhỏ cái xương cái gân nó chưa cứng thì là tập nó rất là dễ. Còn lớn lên rồi mới tập thì nó cứng, nó cấn như là mốt hai cái xương ống chân. Ban đầu phải lấy khăn mà độn, rồi từ từ rồi cái xương cái gân mình nó dẻo rồi đó thì mình mới bỏ khăn ra, rồi lần lần rồi nó vẫn thoải mái được. Nhưng mà phải tập có thời gian, gọi là ngồi hoa sen, gọi là kiết già. Còn bằng không thì ngồi theo văn thù Phổ Hiền, nghĩa là chân trái để lên chân mặt, hoặc chân mặt để lên chân trái, vẫn tốt. Tốt cũng được vậy, thiền định cũng được vậy, nhưng mà nó không có chắc. Cứ ngồi qua sen là nó chắc, nó vững lắm, nghĩa là có xô lập đi nữa, hai cái chân nó vẫn cứ gì vẫn là giữ như thế. Cho nên cái thế ngồi là nó rất là vững chãi, cái lưng nó phải thẳng thôi, cho nó muốn cong nó cong cũng không được. Mà nó thẳng lưng như vậy là một cái hình thức là đúng theo khoa học, đúng theo dưỡng sinh. Cho nên ngồi kiết già thì tốt, mà Như Lai Thế Tôn thì ngồi qua sen không à. Cái cơ thể của Như Lai đó hồi còn nhỏ cũng vậy, rất là mềm, mềm mà không phải yếu. Cho nên tay chân gì đều mềm mại hết, nhưng mà mềm mà không phải yếu. Vì vậy mà trong khi mà đánh võ với các võ tướng ở trong quần thần để mà thi đấu, để mà đoạt cái giải Khôi Nguyên là Gia Du Đà La đó mà, thì thắng toàn diện. Bắn cung cũng giỏi, cởi ngựa cũng hạng nhất, rồi tất cả võ nghệ đều hạng nhất hết. Nhưng mà thân Như Lai rất là mềm dẻo. Vì vậy Như Lai ngồi qua sen không có gì khó hết. Dung nhan tươi đẹp mát mẻ như trăng rằm, hồng ánh sáng rạng rỡ hơn trăm lần mặt trời chiếu khắp mười phương. Cái chỗ này đây nè, Đại chúng để ý, nếu như mà mình cứ nghe theo ngôn ngữ và văn tự đó, thì Như Lai mà không có sáng rạng rỡ mà sáng hơn 100 lần mặt trời. Tôi bị lượt bớt à, chứ còn có nói là 100.000 lần mặt trời. Mà sáng hơn 100.000 lần mặt trời á, thì là Như Lai sẽ thiệt thòi thôi. Như Lai không có dạy được một chúng sanh nào trên cái cõi đời này hết á. Cái ánh sáng cỡ nào, con mắt của cái người trần gian này, ta nhìn ta thấy người ta sinh hoạt được. Mà sáng tới một mức độ nào mà cao hơn nữa thì người ta sẽ vô dụng không xài được. Do vậy cho nên nếu mình Như Lai mà sáng mà phóng ra ánh sáng mà gấp 100.000 lần mặt trời thì là tất cả mọi người đều nhắm nghiền đôi mắt mà lăn lộn mà la đó, chứ đừng có nói ở đó mà nghe kinh học đạo gì. Cũng như cái lỗ tai của chúng ta này, trong tivi mà nó có những lần, lỗ tai của ta có khen nghe từ bao nhiêu decibel tới bao nhiêu decibel, hơn nữa là không nghe được, lớn hơn nữa nghe không được, thấp hơn cái đó nghe cũng không được. Thế thì đây là nói Như Lai mà phóng ánh sáng mà sáng hơn 100 lần mặt trời đó. Hơn là hơn ở chỗ nào? Ánh sáng của mặt trời dầu sáng, nhưng mà chúng sanh phàm phu nhìn ánh sáng mặt trời vẫn đau khổ tràn ngập. Tham sân si mạn nghi sinh kiến biên kiến và kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến phẫn hận phu não tật san tràn ngập. Dầu trời quang mây tận thật trong sáng. Còn ở đây mà nói là Như Lai phóng ánh sáng á, là sáng gấp 100 lần mặt trời, có nghĩa là cái ánh sáng trí tuệ này mà ai mà chạm đến á, thì tất cả cái vô minh cái phiền não đó nó không còn. Cho nên ánh sáng mặt trời dầu sáng cỡ nào không đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, bồ đề niết bàn cho chúng sanh được. Nhưng mà cái ánh sáng này mà nếu mà chạm được á, thì nó đem lại cho chúng sanh tận diệt vô minh. Ánh sáng đây là ánh sáng trí tuệ, chứ không phải là ánh sáng bằng cái tia sáng của cái chất nóng của lửa của như là ánh sáng thường. Do vậy cho nên cái ánh sáng này đó là người nào chạm đến ánh sáng trí tuệ đó là cái người đó bắt đầu tỉnh thức, bắt đầu giác ngộ, người đó có giải thoát, người đó có bồ đề niết bàn. Vì vậy cho nên ánh sáng của mặt trời không có cách nào bằng bì được. Thế thì ánh sáng đây là cái trí tuệ, cái hào quang là cái trí tuệ đấy, chứ không phải mà sáng gấp 100.000 lần mặt trời thì Đức Phật không phục vụ cho chúng sanh được, vì nó không nhìn nổi. Bằng cớ là bằng đêm này mình đi cởi xe gắn máy đây mà xe hơi mà nó pha đèn mạnh lên là mình có thể không chạy được đấy. Chưa bằng là ánh sáng của mặt trời đấy mà còn chạy không được, huống chi là cả 100.000 lần mặt trời thì làm sao mà chúng sanh mở mắt cho nổi. Cho nên là phải để ý cái chữ ánh sáng đó là ánh sáng trí tuệ. Mà ánh sáng trí tuệ mà mình đúng vô được ánh sáng đó, mình tiếp thâu được ánh sáng trí tuệ đó, thì nó hóa giải tất cả phiền não của mình, nó đem lại bồ đề niết bàn. Mà ánh sáng mặt trời dầu 1.000 lần của mặt trời đi nữa cũng không đem lại cho chúng sanh cái an lạc đó. Đây, cho nên phải để ý cái đó, chứ không là mình học mình nghe chuyện quyển hoặc quan đường mà thậm chí nó phản khoa học cơ. Sáng của Như Lai vậy thì còn ai ngồi gần ông được, rồi người ta làm sao người ta mở mắt ra cho được. Thành ra là nó hơn mặt trời cả 100 lần cả 1.000 lần là tại vì ánh sáng này công dụng của nó là hóa giải phiền não, diệt trừ vô minh tận cùng. Cho nên nó chiếu tới đâu thì là ánh sáng trí tuệ ấy mà nó ban bố cho chúng sanh, khiến cho vô minh hắc ám được dứt trừ, soi sáng con đường bồ đề niết bàn cho mọi người tiến bước. Nó hơn 100.000 lần mặt trời là nó hơn là do cái đó, chứ không phải là do cái sức nóng mà là sức sáng. Đức Thế Tôn ngồi dậy trong thế vững chãi như sư tử vương. Thanh tướng hảo trang nghiêm 32 tướng trộn phu, 80 nét đẹp hiển hiện hài hòa. Tam thập nhị tướng là gọi là tướng trộn phu. Mỗi lỗ chân lông phóng vô lượng hào quang sắc màu rực rỡ soi khắp mười phương. Những ai tiếp xúc được hào quang đều an lạc, nhẹ nhàng có được cái an lạc đã chưa từng có. Chừng nào mà chúng ta thường tư duy quán chiếu, không lơi cảnh giác, không mất chánh niệm, chúng ta sẽ thấy ánh sáng của chư Phật là chiếu khắp mười phương. Ngay cả thời gian bây giờ, mười phương đây là nói không gian, mà nó chiếu khắp cả thời gian, cả ba đời nữa. Mà ngay cả bây giờ đây là ánh sáng đó vẫn còn. Để ý cái đó mà học mà tu, cái ánh sáng trí tuệ đó nó chiếu khắp mười phương, nó chiếu khắp ba đời. Nói như vậy là ánh sáng đó là cái gì? Ở đâu? Bây giờ, hiện giờ có không? Xin thưa rằng có. Nhưng mà tùy theo người có tiếp thu ánh sáng đó, có đụng chạm, có gặp gỡ ánh sáng đó. Mà có người không hề đụng chạm, không hề gặp gỡ và không hề có tiếp thu. Ở trường hợp nào? Ví dụ như là mình vừa khởi cái tâm niệm về bất thiện, về sát đạo dâm, rồi miệng mình vừa khởi những cái ngôn ngữ là giọng ngôn ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý mình vừa nghĩ ra cái nghĩ tham sân si, thế thì cái tâm mình nó đang đau khổ tràn ngập đó, nó bắt đầu nó chuyển biến đi trên con đường đau khổ, nó tiến tới đây. Nhưng mà nếu như mình nhớ rằng mình là đệ tử Phật, mình là người xuất gia đệ tử Phật, mình là người tại gia ưu bà tắc ưu bà di đệ tử Phật, mình học rồi, mình có học Phật rồi, cái đối tượng tu hành của những người đệ tử Phật mà được bồ đề niết bàn, được giải thoát giác ngộ là do kiến hoặc và tư hoặc. Mà trong cái tư hoặc nó có tam độc là tham sân si. Thế mà vì sự bất mãn bằng cách này cách khác mà mình khởi lên ý niệm tham sân si, để nó biểu hiện qua cái hành động sát đạo dâm, giọng ngôn ý ngữ lưỡng thực ác khẩu tham sân si của tam nghiệp, thế là mình không còn là đệ tử của Phật nữa, mà mình sẽ gánh lấy hậu quả khổ đau. Cho nên bắt đầu bừng tỉnh lại dậy, quán tưởng nhớ lại, trực nhớ lại, trực tỉnh nhớ lại rằng là chúng ta phải học thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác như quyển tam ma đề đờn chỉ sư vô học. Chúng ta học cái pháp này, cái pháp của Phật á, thành tựu được thủ lăng nghiêm tam muội, thành tựu được bát nhã ba la mật á, thì chúng ta được cái định cái bằng kim cang dương bảo giác, đó là cái pháp như quyển tam giảng pháp. Là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thế thì mình tỉnh thức cái là mình hóa giải phiền não vô minh, thế là lúc đó là mình đã chạm phải cái ánh sáng của Phật đấy. Chạm phải ánh sáng của Phật là cái phiền não vô minh, cái đau khổ đùng đùng từng từng trong tâm thân tâm mình đó ha, nó bắt đầu nó mát mẻ, nó dịu dần dần dần đi tới cái chỗ mà mình không có đau khổ. Thế là ánh sáng của Phật là vậy. Mình nhớ là Phật, mình nhớ mình là đệ tử Phật, mình tỉnh thức, thế là mình tiếp thu, mình đụng, mình chạm vào ánh sáng của Phật là vậy. Do vậy cho nên mình có chánh niệm, mình tỉnh thức thì ánh sáng của Phật ngay bây giờ vẫn còn có, mình có thể đụng chạm, có thể tiếp xúc và có thể diệt trừ phiền não vô minh. Đó là sự thật. Còn nếu như mình mà không học Phật, mình không phải đệ tử Phật, mình mê mờ, thì mình ở trong cõi đời này không bao giờ mình nhớ được cái chân lý nào hết á. Thế thì là làm tay sai cho dục vọng, cho tham sân si mạn nghi. Thế thì cũng ở trong cõi đời này thôi mà mình không hề gặp ánh sáng Phật. Chỗ đó là cái chỗ mà mình cần phải học đó. Chứ không thì mình nói sao hồi đó Phật còn thì có ánh sáng, chứ Phật bây giờ thì còn ánh sáng ở đâu? Không phải vậy. Đòi gặp Phật tại chỗ cũng không gặp được Phật đâu. Ánh sáng của Phật chiếu khắp không gian vô tận mười phương và hiện hữu tồn tại trong ba đời. Cái hiểu biết của tôi ngày nay là như thế. Do vậy cho nên cái nói của tôi bây giờ tôi biết rằng là tôi nói rất khó, mà cái đối tượng nghe cũng rất khó. Mà nếu nghe là phải nghe như vậy, còn bằng khe không nghe như vậy thì đòi hỏi Đức Phật phải còn hiện hữu tồn tại mới phóng ra ánh sáng đó, thì mình mới có được lợi ích. Cái đó không có được nhờ cậy gì hết của đạo Phật đâu. Dầu là ở trong chùa, dầu là cạo đầu mặc áo kiểu nào, hang tụng niệm cỡ nào mà không hiểu thì không bao giờ gặp Phật. Do vậy trên cái kho tàng bí mật của Như Lai là Phật cho biết rằng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Thập phương Tam bảo thường trụ, trước sau như một, không có lạc một cái đường lối nào khác. Cho nên là phải để ý cái chỗ đó. Chúng ta có thể đụng, có thể chạm, có thể tiếp thu ánh sáng của Phật ngay trong thời đại ngày nay. Ánh sáng soi sắp mười phương, soi sắp mười phương, soi khắp mười phương thì Đức Phật hồi xưa ở Ấn Độ. Thế soi khắp mười phương là tất nhiên là ở Việt Nam mình là dư, đây qua Ấn Độ là máy bay bay cả có vài ba tiếng gì đó ha, tôi chưa có đi xin ra, tôi chưa có biết, gần xịt trực qua phía Tây đây là khỏi cái vịnh Thái Lan, cái rồi là Malaysia, rồi thì thẳng qua phía Tây chút xíu nữa là tới cái đại dương rồi, tới Ấn Độ rồi. Thế thì ở đây thì chả lẽ không có chiếu à? Đương nhiên là phải có chứ. Nhưng mà có cái là chiếu mà con người đụng chạm gặp, mà con người không đụng chạm, không hề gặp. Ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có mà người khiếm thị không bao giờ gặp. Cho nên là chạm được rồi đó, tiếp xúc được rồi, cái hào quang mà trí tuệ đó là thì đều được an lạc nhẹ nhàng, có được cái an lạc chưa từng có. Cho tới bây giờ mà đối với cái chữ mà cái an lạc chưa từng có đó, tôi hiểu cũng không phải giống như mấy mươi năm trước. Cái an lạc mà mình gọi là từng có đó là cái an lạc đó nó thỏa mãn được cái mong muốn, cái yêu cầu của mình. Mà cái đó nó có rồi nó mất rất là dễ dàng. Người ta cho mình ngàn đô la thì nó có được cái sự an lạc, có được cái vui. Nhưng cái vui đó không phải là cái vui chưa từng có. Nó bằng lòng, nó thỏa mãn rồi, lấy tiền đó nó xài cái gì đó rồi là nó hết cái vui à. Thậm chí nó đau khổ trở lại y à. Còn cái an lạc chưa từng có đây là khi mà nhận thức được cái chân lý rồi đó, thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển giảng pháp giải không, Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ rồi á, thì mình có cái vui đó là cái vui bất diệt, nó nhẹ nhàng vô cùng mà khỏi cất vàng cái vui rồi phải cất vàng, mà hớ một chút là mất là sinh đau khổ. Đô la cũng vậy, còn cái vui chưa từng có này không cần phải cất một cái gì, không phải giữ gìn một cái gì, mà cái vui đó là không ai tước đoạt của mình được, không ai xâm chiếm được, mà cái vui đó là nó ở với mình vĩnh cửu. Thành ra cái đạo Phật thật sự là muốn đi trên con đường của đạo Phật, ta gọi là phải tu là vậy. Nghĩa là luôn luôn là phải có bồi dưỡng, phải có trao dồi, phải có ứng dụng, phải có thực hành chánh pháp ở trong cuộc sống thì mình mới có an lạc. Chứ còn là không có, có trao dồi, không có bồi dưỡng, không có ứng dụng giáo lý trong cuộc sống ha, thì không có được gì hết. Vì vậy mà cái người mà muốn đi theo con đường đạo, bất cứ đạo nào, ta cũng gọi là người tu sĩ. Có nghĩa là phải cải tạo những cái xấu, phải xây dựng những cái tốt. Chứ còn không làm vậy thì coi như không có gì hết. Kể cả người xuất gia hành thức, xuất gia đàng hoàng mà không cải tạo vô minh phiền não, không xây dựng những cái đức tính giải thoát giác ngộ, thì dù là ở cái chỗ nào đó, cái chỗ mà Phật ngồi hồi xưa ha, mình cũng không có được cái gì hết. Các chúng sanh ở trong các cái A Tỳ ngục, đại địa ngục thường phải chịu khổ nung nấu thiêu đốt, chém chặt sai giả, cực kỳ đau khổ, không có phúc an vui. Nhưng khi chạm phải hào quang Phật liền được nhẹ nhàng và lần lần hết khổ. Cách đây mấy mươi năm trước là tôi nghe cái này tôi cũng không hiểu, sao lại vậy, rồi chừng nào mình mới được đấy, rồi A Tỳ ngục là ở đâu? Cho tới bây giờ là tôi nhắc với đại chúng, các vị là đệ tử Phật, các vị hãy dứt khoát đừng có coi cái gọi là cái bản đồ thập điện diêm la vương mà người ta vẽ trong chùa đó, cái đó là cái phương tiện có hiệu quả với những cái người chưa có biết gì về đạo Phật thì nó không phải là vô hiệu quả, vẫn có ích lợi rất là tâm thương nhỏ nhen, đừng có sợ cái đó. A Tỳ ngục là hằng ngày chúng ta ở trong cái cõi này mà chúng ta có thể là người đang ở trong A Tỳ ngục, chúng ta cũng có thể ở trong ngạ quỷ, chúng ta cũng có thể ở trong cái đường súc sanh. Cho tới bây giờ là tôi hiểu đạo Phật là vậy. Bởi vì Đức Phật là con người giác ngộ chân lý, rồi đem cái chỗ giác ngộ đó mà dạy, chỉ vẽ cho con người thoát khỏi những cái khổ của kiếp con người. Còn cái chuyện mà siêu hình của thuộc về đa thần giáo, của nhất thần giáo, của các thứ ngoại đạo, Đức Phật học hết, hiểu hết, biết hết, không chủ trương rằng là phải sợ những cái thứ siêu hình đó ở bất cứ thế giới nào, không có gì phải sợ hết. Do vậy cho nên là cái địa ngục mà ta vẽ ra mà ở dưới địa ngục đó mà, ở trong lòng đất, ở đâu đó ha, đều không có, mà nó ở trong tâm mình đấy. Ngạ quỷ cũng vậy, súc sanh cũng vậy. Cái này tôi nói nhiều lần rồi đó. Có những cái người mà nó khổ vô cùng tận, nó dày xéo, nó đau khổ, nó rai rứt giữa vợ, giữa chồng, giữa con, giữa những người xung quanh mà mình không có phương pháp hóa giải ha, mình không tỉnh ngộ được. Phú quý như hoa gian lộ, công danh như thủy thượng âu, mình không thấy được cái tính chất nhất thiết hữu như pháp, như mộng huyễn, màu ảnh như lộ, diệt như điện. Mình không thấy được ngũ uẩn giai giai không, nghĩa là chánh pháp đạo Phật mình không biết gì hết. Mình hoàn toàn là mình chấp mắt, chấp ngã, chấp pháp, chấp thường, chấp đoạn, xa lầy trong những cái thứ chấp đó, thì mình là mình khổ liên tục. Đó là mình ở trong A Tỳ ngục. Bởi vì chữ A Tỳ là gì? Chữ A Tỳ ta dịch là vô gián. Vô gián nghĩa là khổ liên tục. Vừa cái khổ này vừa ngơi ngơi thì là cái khổ khác nó tới. Khổ khác là giải quyết chưa xong thì cái khổ khác nó chồng lên. mà nó chồng lên vậy mãi, từ mở mắt ra cho tới 9 giờ tối ngủ, mà ngủ nó trằn trọc, ngủ không yên, la lối trong chiêm bao mộng mị, cũng vì là bất mãn, vì là tham sân si. Rồi thức dậy ráng mà ngủ cho nó qua ngày qua đêm á, rồi thức dậy cũng là cái chu kỳ đó, nó xây dòng khổ sở, ưu tư phiền muộn, tham sân si, mạng phẫn hận, phú não tật sang ha, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, nó khổ chuyên miên như vậy. Đó là a tỳ ngục đó, vô giác. Chữ a tỳ là vô giác mà. Còn chữ ngục đây có nghĩa là nó giam cầm mình ở trong một cái khuôn khổ đó. Cái khuôn khổ là mần giận, thương sợ, yêu ghét, muốn hỷ nộ ai cụ ái ố dục, tham sân si mạng nghi, nó giam mình trong cái thiết vi u ám đó. Cái thành thiết nghi là cái đó đó, nó làm cho mình ra không được, gọi là thiết nhiêu ám tất gia văn ở trong cái bài kệ và đóng chuông có câu đó. Nó không có, nó không có hàng rào, nó không có tường, nó không có vách sắt, nhưng mà người ta không ra được. Vì vậy cho nên gọi nó là thiết nghi, cái thành thiết nghi. Cái châu vi đó nó bằng sắt, nó làm cho người ta không ra được. Cũng như ở thế gian này nè, tất cả mọi người nếu mà không học theo hiền thánh, không học Phật ha, thì tất cả mọi người đều ở trong cái bốn phía giáp hết đó. Tửu sắc tài khí, chứ không phải là mình ở ngoài đâu nha. Mình ở trong cái thành thiết vi. Đạo Phật thì gọi là thiết nghi, còn ở đây thì gọi là tứ đổ tồ, bốn cái mắt. Tất cả mọi người chúng ta đều ở trong bốn cái mắt đó, tửu sắc tài khí tứ đổ tồ, đa thể hiền ngu tại nội xương. Bao nhiêu người trí, bao nhiêu người ngu đều là bị nhốt ở trong cái bức tường đó. Trong bốn bức tường đó, nhược hữu thế nhân, khiêu đắc xuất, tiện thị thần tiên, bất tử phương. Nếu có người nào mà nhảy ra khỏi được bốn bức tường đó thì đó là thần tiên, là bất tử, là người bất tử đó. Còn bằng không bị nhốt hết đó. Là nên ta dùng cái chữ mà là cái tường đó, mà bây giờ nổi đây mình thấy mình đâu có bị nhốt tường đâu, nhưng mà bị nhốt hết, nhốt hết trong bốn bức tường tử sắc tài khí. Rồi cái người mà nhảy ra khỏi bức tường đó là thần tiên, mà thần tiên thì không có tử, không có sắc, không có tài, không có khí, thì cứ thế thì cái đó được mấy người. Còn đạo Phật mình thì gọi là thiết di u ám. Hồng trung sơ khấu bảo kệ cao ngâm, thuận thông thiên đường hạ trịnh địa phủ, u minh giáo chủ cứu khổ bổn tâm. Vì đây là có cái bài kể là thiết di u ám tất gia văn nè, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, mà nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Chúng ta ở đang ở trong cái vòng của cái hàng rào, cái tường thiết vi, cái tường sắt. Những cái chữ nó có cái mật dụ, ẩn dụ như vậy. Thành ra chúng ta ở trong cái núi thiết vi rồi nè, trong cái thành thiết vi. Và nói theo Khổng Giáo thì là chúng ta ở trong bốn cái bức tường nó nhốt chúng ta rồi. Còn theo Tịnh Độ Tông á, thì ta gọi là ái hà phiên xích lãng khổ hải dạng trùng ba. Chúng ta ngồi trên khô vậy nè, kìa ta không có khô. Chúng ta ngồi trong sông mê, ở trong biển ái sâu ngàn trượng, sâu bao nhiêu ngàn thước đấy. Là vì chúng ta ái dữ lắm, ái sâu nặng lòng, ái ghê gớm lòng. Giọt máu đào hơn ao nước lạ, ái giọt máu đào còn dữ hơn ái. Cho nên cái từ giọt máu đào hơn ao nước lạ đó, tôi bây giờ tôi thấy ra cái từ đó đầu độc cho con người ta, nó làm cho con người ta chìm đắm ở trong ái hà ghê gớm. Cái từ đó không nên để lưu truyền trên hậu thế. Cái ao nước lạ là nó có thể nó dùng cho một làng một xã. Còn cái giọt máu đào mà nếu mà không cần thì cứ bỏ nó đi, chứ chuyện gì mà giọt máu đào mà quý hơn ao nước lạ. Thơm ơi là thơm, chết sống vì cái giọt máu đào. Còn người nào không phải trong cái giọt máu đào, không có cái gì mơ rẻ má trong cái họ hàng, bà con, chú bác, cô cậu á, thì không có thương. Chút sơ sơ vậy hoặc không thương gì hết, còn có tương quan chút xíu vậy, gọi là giọt máu đào, hơn ao nước lạ. Câu rất là sai. Thành ra là tôi nói hoài đó, cái từ địa ngục á là nó không có ở đâu hết, nó không có ở đâu hết, tìm không bao giờ có địa ngục bất cứ trong thế giới nào, kể cả đi lướt qua khỏi kim tinh, mộc tinh, quả tinh, hải dương tinh, vân vân. Ngày nay khoa học tìm bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ cái số đó ha, cũng không có, xa hơn nữa cũng không có, cũng không có cảnh giới địa ngục. Bởi vì cái địa ngục là khá yếm, là khá cũ, là khá quý, là bất lạc, là khổ cũ. Tức là những cái môi trường, những cái hoàn cảnh mà mình đáng sợ, đáng chán, đáng hãi hùng, mà buộc lòng mình phải chịu, mình ra không được cả đó. Vùng dậy để thoát ra, không thoát ra được cái môi trường, cái hoàn cảnh mà đáng sợ, là đáng chán, chán cực kỳ chán, chán nghĩa là có thể có người ta không chịu nổi, ta tự tử luôn. Thế là những cái cực khổ đó đó, cái giày xéo đó đó, cái cắn rứt đó đó, cái giày giò đó đó, là địa ngục đó. À, cái cực tham, cực sân, cực si ha, đó là cái nhân của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh. Mà mình cực sân là mình là nó biểu lộ ra cái sự đau khổ cực kỳ do sân mà ra, thế thì đó là địa ngục. Còn nó biểu lộ cái cực kỳ tham vọng mà không bao giờ thỏa mãn ha, thì nó là cái tham, là cái nhân của ngạ quỷ, và mình sống trong kiếp ngạ quỷ nếu mình thấy cái tham vọng của mình mà không bao giờ thỏa mãn. Và mình không có trí tuệ, sống trong vật dục, không có nhân nghĩa lễ trí tính, nó theo Khổng, Khổng giáo, không có tam can ngũ thường, không có tam nguyên ngũ giới, thì đó là nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã như cấm cứ. Người mà không hiểu được cái đạo lý, cái luân thường, cái can tâm, cái tam nguyên ngũ giới, thì như trong ngựa mặc áo quần đó thôi. Đó là dưới con mắt của hiền thánh, của những cái nhà đạo đức, cái súc sanh là vậy. Chứ không phải là chờ đi bốn chân, là phải có mọc hai cánh để bay như chim trên trời, là phải chạy như ngựa, như bò, như trâu, như chó mới gọi là súc sanh. Không, hiểu vậy không đúng. Phật là con người, Phật nói những cái chuyện của con người, mà mượn cái khổ để nói là để ví dụ cho cái từ địa ngục. Mượn một cái tham vọng vô cùng tận mà không bao giờ thỏa mãn, mượn cái từ ngạ quỷ để ví cho cái tham vọng đó. Mượn một cái sự u mê dốc nát đần độn, không có đạo đức, lương tâm, lương tri để của súc sanh, để nói lên là cái hành động u mê. Cho nên là tam đồ đều là phải nói ở trong con người của chúng ta. Học vậy mới gọi là học Phật. Chứ học địa ngục mà sợ, hy vọng ngày nào đó năn nỉ lại lục ai đó mua cái máy, cái áo, cái bằng áo, áo lục thủ, có người nói áo lục thù, có người nói tại ra cái áo lục xù, rồi có người nói áo quang minh ha, đều là tội nghiệp cho Đức Phật. Nếu cái áo quang minh đó mà mặc mà để trị nổi diêm vương của sứ, trị pháp tan địa ngục đó, thì là Như Lai sẽ tồn thuyết pháp 49 năm để làm gì? Cho nên cái đó rất tội nghiệp lắm. Hôm qua tôi đọc một cái tờ báo ở ngoài Bắc đó, nó có một cái vùng đó, cái vùng đó tới cái đền cái chùa đó là nó có cái ban khấn thuê, mà họ nói rằng là các cái ông các bà ở xa không có biết ý được thần thánh ở đây đâu, mà thần thánh ở đâu là nó quen với cái ngôn từ và ý tứ mà tôi biết, cho nên bây giờ là đưa tiền đây là tôi khấn thuê là mới có hiệu quả thôi. Chúa đọc cái cười quá trời quá trời, tội nghiệp vô cùng vô tận, khấn mà phải khấn thuê vì ở đây tôi biết ý hiện thật thần thánh. Cho nên là không nên khấn, khỏi cần khấn, làm lành không cần khấn, làm ác không thể lo hối lộ cho thần thánh. Và đệ tử Phật chân chính chết không có mặc cái áo lục xù lục thù quang minh gì hết. Nhưng mà nói cái đó có số ta không có ưa, mà không ưa mà chẳng lẽ rồi mình, người ta không ưa rồi mình không nói, thế thì là cái đạo Phật làm sao mà giảng trạch ra được cái nào là đạo Phật, cái nào là không phải đạo Phật. Mà tôi nói một cái là ai cũng biết các bạn, dầu người mua áo lục thù rồi vẫn thấy rõ. Nếu như cái áo đó xong rồi như La Thế Tôn làm thành đạo rồi thì cứ việc ôi thôi, giờ ta vẽ cái kiểu cái mẫu là tụi bay các đệ tử các con cắt cái bản đó cái in ra cái là bán cái thôi rồi hết rồi. Ai mà vô làm đệ tử Như Lai là bán cho cái áo đó là trị cả Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên ở dưới cả quỷ sứ Diêm Vương hả, thế là xong. Tu hành chi mà đạo Phật không bao giờ chủ trương cái đó. Cho nên đạo Phật ta nó còn là lẫn lộn với cái tà giáo, cái mê tín dị đoan của nhiều đạo lắm mà chúng ta gạn lọc chưa hết được. Thế thì bây giờ tôi nói vậy ra học kinh Đại Loan Niết Bàn này tôi nói là chẳng qua là lọc được mớ nạp vậy thôi, chứ còn nhiều lắm. Cho nên đây nói rằng là gia tỳ, tôi nhắc lại gia tỳ là vô gián đó nghe, ai mà khổ triền miên liên tục á, tức là mình đang chịu cái khổ của địa ngục a tỳ là vậy đó. Còn chuyện nung nấu á, sự nung nấu này là không có quỷ sứ nó nấu, giống như vẽ trong cái bức thập điện đồ, bản đồ thập điện, mà là Nguyễn Gia Thiều đó nè, người ta không phải là người của đạo Phật, mà người ta nói là kiếp của con người á là khi mới chôn nhau đã mang cái khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bài trò bãi bể nương dâu tấn răng đến thổi bạc đầu, tử sanh kinh cụ đã làm đau mấy lần. Đó nó làm đau khổ lắm, tử sinh kinh cụ rồi, quốc thành bại đắc thất hơn thua phải quế tóc xấu, quốc thành bại hầu cằn mái tóc, kiếp cùng thông như đốt buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, lửa cơ nó đốt ruột này, nó đốt nó nung nấu. Vậy là cái lửa đó, cái lửa cơ là cái môi trường, cái hoàn cảnh mình bị bộc lột đói khó. Chẳng hạn như là cái năm 1840 mà Nhật Bản thống trị cái đất nước Việt Nam, nó cạnh tranh giữa người Pháp với người Nhật, nó làm mình lớp chết lớp rồi đói ha. Thì cái nung nấu là cái đó, nung mà nấu rồi chặt rồi chết, nghĩa là nó làm cho mình tới chết. Lửa cơ nó đốt ruột, còn cái dao hàng nó cắt da. Cái dao hàng là mình muốn mặc áo mà không có giải sò, thành ra phải ở trần lạnh lẽo vậy mà chết gì lạnh, tôi gọi là chết cống. Chết cống ha, miền Nam cái từ chết cống không có, chứ miền Bắc là mùa đông, mấy mùa đông mà lạnh hung nó có người chết cống. Cống có nghĩa là nó cống tay cống chân, nó còng queo lại nằm chết ngoài đường. Thành ra là cái hình thức mà lửa cơ nó đốt ruột, dao hàng nó cắt da là địa ngục ở trên trần gian đây đó mà. Thành ra cái mật vụ như vậy, cái ẩn vụ như vậy mà mình không có để ý phát hiện ha. Thành ra mình tin đạo Phật mà nửa cái quan đường cái ảo tưởng. Cho nên là phải những chúng sanh ở trong cái địa ngục nó phải nấu là đốt thiêu đốt chém chặt xây giả ha, là những cái khổ đó, đó cực kỳ đau khổ, không có phúc an vui. Nhưng khi chạm phải hào quang Phật liền được nhẹ nhàng và lần lần hết trọn. Đó là sự thật, chạm phải hào quang Phật, nhớ Phật, tỉnh thức lại, quán tưởng tâm ma bạc đề, quán tưởng và kệ nhất thiết khử như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lo, những như điện ưng tác như thị quán, Thế là nó dần dần dần nó hạ cái đau khổ liền. Giảng pháp dạy không, duyên sanh như quyển. Nhớ được câu đó là nó lần lần nó hạ liền, chứ không là nó mất mát. Dù nó sanh ra khổ đau, sanh ra tan tan rã tâm hồn, tình thương giữa vợ chồng, giữa cha mẹ, giữa con cái, mà chạm phải được cái ánh sáng của Phật là nó nhẹ nhàng. Trong hào quang màu nhiệm ấy, mọi người lại được nghe tuyên nói cái tạng vi mật của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Chỗ đó, đó. Cho nên là tôi đề nghị đại chúng nên học cái câu này cho thiệt thuộc. Những cái lúc mà mình bị phiền não vô minh đau khổ rồi, các vị nhớ nha, mình nhớ Phật, mình tưởng Phật, mình niệm được một câu Phật xong rồi cứ mình nhớ tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nói vậy để chi? Để nhắc nhở rằng cái tâm của mình lẽ ra không có sự đau khổ, như mình đã đau khổ từ sớm tới giờ. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người, không hề có tham sân si mạn nghi, không hề có phẫn hận phú não tạch sang, không hề có hỷ nộ ai cụ ái ô dục. Cho nên mình đúng cái hào quang của Phật rồi là tỉnh thức, là niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, và đồng thời lắng nghe rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người. Cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đâu có những sự đau khổ như vậy, vậy mà mình phải bị đau khổ. Thế là mình sai lầm rồi. Nên tỉnh thức đi, nhất thiết hữu như pháp, như mộng, nguyện bào ảnh, như lộ diệt, như đen. Nói được câu đó là hết khổ nghe. Đây là một sự thật của người đệ tử Phật nếu muốn tu hành. Còn mà không làm vậy thì đừng có nói cái chuyện tu hành kiểu nào khác, không có đâu, không bao giờ được có cái gì khác. Cho nên tôi bây giờ tôi nói thì khó, tôi biết tôi nói khó, không có câu nào nói để chơi hết đó. Và cũng không có câu nào nói để mà kêu trời kêu Phật nhờ sự giúp đỡ của bất cứ một Bồ Tát nào, của một Đức Phật nào, mà là Phật là ta, Bồ Tát cũng là ta, và làm cho ta đang khổ sở triền miên chém giết chặt nấu đốt ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là ta. Ta tự quán chuyển cái nhân là nó thay đổi cái quả là do ta. Được làm được như thế gọi là tu Phật. Cái tu Phật không có nghĩa là tụng kinh bắt là tụng kinh hoài mỗi ngày một bộ đó. Tôi thì thành thật là tôi không có ganh tị gì với mấy cái chỗ đó đâu. Đấy, cuộc đời tôi từ hồi tôi làm tu sĩ hồi tới bây giờ không bao giờ tôi ganh tị để tôi kéo đệ tử về cái chùa của tôi đâu. Thế thì tôi ganh tị là tôi không cho các vị đi tụng các cái chùa kia để được cái lợi gì cho tôi, không hề có. Nhưng mà tôi xác định rằng các vị đi tụng kinh mà gõ mõ tối ngày không hề có được cái gì hết. Nhưng mà nói vậy là coi chừng người ta quýnh đó. Người ta tụng nguyên ngày một bộ pháp qua nguy hiểm lắm. Tôi nói không có được cái gì hết. Nhưng mà nếu mà các vị hỏi kỹ thì nói có được chút xíu, là sai gì đi quýnh lộn ở chợ cộng lãnh đó. Bữa nay mất đi tụng là ta không quýnh lộn được, thành ra nó mai quánh. Mà mai mà nếu có người rủ và hấn mà đi tụng nữa đó thì lần lần nó nguôi quay rồi nó bỏ luôn cái vụ quánh lộn đó. Nếu nó có lợi thì nó cũng có lợi cỡ đó, chứ không phải là hoàn toàn không lợi gì hết. Nhưng mà nói về trên đường Bồ Đề giải thoát giác ngộ á thì mình còn xa quá sức, xa lắm mà nó có được cái gì hết. Tình ta phải nghe câu này nè. Đây, đó là cái tạng vi mật của Như Lai. Được nghe tuyên nói cái tạng vi mật của Như Lai rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà mình là một chúng sanh, vậy thì mình cũng có Phật tánh. Mà Phật tánh là gì? Là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của con người. Vậy thì tánh mình có cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó, thì cái khổ mà mình đang khổ rồi đó, trước đây 5 phút, 3 phút, 10 phút hoặc là 2-3 tiếng đồng hồ đấy, cái đó không phải, lẽ ra mình không có cái khổ đó. Nhưng mà tại mình si mê, mình đần độn, mình không có trí tuệ, mình không đúng được cái hào quang của Phật, cho nên mình không có tỉnh thức, không có giác ngộ, cho nên là mình mới khổ. Bây giờ mình đứng được cái hào quang của Phật rồi, mình giác ngộ rồi, nghe được cái câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì mình là một chúng sanh, vậy thì mình cũng có Phật tánh. Đã có Phật tánh như thế, tại sao mình khổ nãy giờ? Vậy là khổ nãy giờ là mình vô minh hắc ám, mình không làm chủ được cái lực căn của mình, mình để cho cái Phật tánh mình bị mai một, bị chôn vùi, cho nên mình khổ. Bây giờ giác ngộ rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tự nhiên là nó biến mất cái khổ kia. Một phương pháp tu rất là hay. Mà đối với cái tuổi tôi là cỡ này rồi, là tôi đi con đường này là vô cùng thích thú, có an lạc thật sự, cho nên tôi cảm ơn Phật dữ lắm. Mà mẹ mà tôi mà được cái vui chưa từng có, tôi nói tôi niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, con cảm ơn Phật vô cùng vô tận. Mỗi một lần mà có được cái vui chưa từng có thì tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật của tôi niệm không có nghĩa là tôi cầu nguyện ông Phật ở bên phía mặt trời lặn, mà A Di Đà Phật đây là Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàng thân tùy xứ hiện, quốc danh cực lạc tịch quan chân cảnh cá trung huyền. Đang đứng đây cảnh giới cực lạc tịnh độ là cái chỗ mà tôi đang đứng đây, còn Phật Di Đà là cái Phật tánh thanh tịnh chỗ có của tôi đây. Cho nên tôi muốn niệm Phật Di Đà tôi niệm, tôi muốn niệm Phật Thích Ca tôi niệm. Lúc niệm Phật Di Đà là niệm tự tánh vốn có của mình do Phật Thích Ca dạy, còn niệm Phật Thích Ca có nghĩa là Phật Thích Ca ơi, ngài là đấng trí tôn vô thượng, ngài là có một cái sức trí tuệ bồ đề niết bàn vô thượng rất là đúng, không còn ai phủ nhận được. Con nhờ ngài mà con có được cái an vui chưa từng có này, vì vậy mà niệm hoài. Ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh nhẹ nhàng là niệm Phật, niệm một câu như vậy, niệm với cái tự tánh Phật của mình. Chứ không có để ý cái đó ha, thì mình không có được cái vui chưa từng có đâu. Tất cả chúng sanh trong địa ngục nghe pháp âm rồi liền bỏ thân sanh lên cõi người hoặc cõi trời. Sự thật các vị đang khổ vô cùng khổ, mà các vị mà tỉnh thức được, mình niệm được cái chân niệm Phật rồi, là các vị bỏ cái thân địa ngục, bỏ thân ngạ quỷ liền sanh lên cõi người. Có nghĩa là cái tâm của các vị an lành, nó ngang bằng với cái người có tam nguyên ngũ giới, hoặc sanh lên cõi trời. Có nghĩa là các vị an lành hơn, nhẹ nhàng hơn cái người có tam nguyên ngũ giới nữa, mà là ngang bằng với cái người tu thập thiện nghiệp. Đấy là nói vậy đó, chứ không phải là ở trong địa ngục ở chỗ nào đó rồi sanh lên làm người, không phải vậy. Ngay trong kiếp con người này mà đang ở địa ngục, rồi bỏ thân địa ngục sanh lên làm người, rồi vượt hơn thân người sanh lên cõi trời, cũng chính là các vị có một cái vui chưa từng có. Học Phật ngày nay của tôi là tôi phải nói vậy, cho nên là khó nghe đây. Vì vậy mà tôi không dám cho mượn băng tùm lum đâu, mượn người ta không nghe, thậm chí người ta bất bình bất mãn đấy. Mà sự thật tôi cho rằng không bao giờ tôi làm lộn với giáo lý Phật nữa, nói đúng rồi đấy. Hồi sáng có vị Phật tử gọi điện thoại hỏi tôi, hỏi thưa thầy, học vô thức của thầy giảng thì là nó có ở kinh của thầy dạy thì nó có thất đại hả, địa thủy quả phong không kiến thức à? Mà con học vô thức của thầy Nhất Hạnh thì cái bằng duy biểu học à, thì thầy Nhất Hạnh giảng là nó có tám đại, là địa thủy quả phong không kiến thức, rồi thời nữa. Thành thật mà nói nha, tôi nghe cái đó cái tôi cười. Tôi nói cái câu hỏi này mà nếu mà hỏi mà mấy vị mà cỡ như học trò tôi mà chưa tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp mà hỏi nghe cái sửng dững, cái máu sầm nó lên, huyết áp lên, nó trồi đó, sửng nén nha. Nhưng mà thật là cỡ tôi giờ tôi tỉnh qua tôi cười quá. Tôi nói Như Lai muốn nói thì sao nói, là lúc nào muốn nói bốn đại thì nói bốn đại, mà người nào thích nghe bốn đại chưa đủ là thêm đại nữa là ngũ đại, mà ngũ đại mà có người thích nghe thêm là Như Lai nói lục đại, rồi có lúc Như Lai nói thất đại như cô đã học trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đấy. Nhưng mà thầy Nhất Hạnh mà nói thêm cái thời đại đó thì cũng có sao, bởi vì địa thủy hỏa phong không, tức là nói về mặt không gian, không kiến thức là thêm thời, tức là nó tương quan tác động về mặt thời, thời gian đâu có sao. Nhưng mà nếu như tôi thêm vài đại nữa cũng không có trở ngại gì hết. Địa thủy hỏa phong không kiến thức hòa hợp đại, có nghĩa là bát đại đó nó phải có điều kiện để nó hòa hợp lại, nó mới thành ra hiện tượng sự vật. Rồi nếu mà cái người nào nó cần đòi hỏi tôi thêm cái bất hòa hợp đại, bởi vì khi mà sự vật nó hòa hợp rồi á thì nó có lúc nó phải tan rã chứ. Cho nên nó không có cái bất hòa hợp đại đó thì là chừng xé ra không được, rồi sự vật nó tồn tại hiện hữu rồi nó vĩnh cửu hoài sao. Cho nên là nếu mà cần nói mười đại tôi cũng có thể nói mười đại. Nó giống như thầy thuốc vậy mà cô. Có người nào đó hốt 8 vị, hốt 6 vị người ta lành bệnh thì hốt cái thang thuốc đó 6 vị thôi. Mà có người thêm 1 vị nữa thì ta mới lành thì hốt thang thuốc đó 7 vị. Mà có người thì phải thêm 2 vị nữa là 10 vị đó mới lành. Thậm chí có người ta thêm một toa thuốc của đông y là gần như cái toa mà tối đa của nó là cỡ 18 vị. Thế thì là tùy theo bệnh mà cho thuốc. À cô kia cô nói à thì ra là vậy. Tôi nói đúng vậy, như là vô số phương tiện. Cho nên là nếu mà nói 8 đại cũng không sao, mà tôi thì tôi thêm 2 đại đó, mà nếu cô cần tôi thêm nữa cũng được, không có sao hết. Mà đó là sự thật đấy. Ít bữa các vị học mà coi, như là muốn nói nhiều nói. Tùy theo bệnh mà cho thuốc. Mà không phải là nói vậy mà không có logic đâu nha, không phải là không có lý luận đâu nha. Là vì ta đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ của Bồ Đề Vô Thượng rồi, ta thấy được cái tính chất duyên sinh của vạn pháp là nó trùng trùng duyên khởi, cho nên nó tương quan tác động nhau. Như là muốn nói sao cũng đều không trật hết. Giống như các vị mà quýnh bài tử sắc mà nhà nghề rồi là các vị tới kiểu nào cũng được, tới kiểu nào cũng đều tới được hết. Mỗi một bàn tới của tủ sách của các bà không có bàn nào giống bàn nào, đánh cả mấy mươi năm, từ 22 tuổi lấy chồng đánh cho tới cái là 74 tuổi, không hề có bàn nào tới trùng lập bàn nào, mà bàn nào cũng đều là tủ sách hết. Như là Thế Tôn cũng vậy, nói pháp nghĩa là uyển chuyển vô cùng vô tận, mà không có cái nào ngoài cái chánh pháp ở trên thế gian. Cho nên là liền bỏ thân mà sanh lên cõi người hoặc là cõi trời là phải nói như vậy. Phải nói như vậy chứ không phải là bỏ thân ở địa ngục, ở trong cái lòng đất rồi lên đây sanh làm người, rồi là mấy mươi năm nữa rồi chết xuống, rồi có ai đó mới chấm điểm mà mới là cho lên cõi. Còn trời nói vậy là không có được, nói vậy là nuốt bã, nuốt cặn nuốt bã, giống như voi mà ăn mía mà nuốt nguyên xác vậy thì còn gì là mía. Ăn mía là phải lấy cái nước ngọt bỏ cái xác ra mới là con người ăn mía, chứ còn mà nuốt nguyên cây là 2-3 cây, nuốt luôn cả xác thì đó là voi. Mà voi ăn như vậy là ăn cái đó là ăn để cho no bụng chứ không gọi là ăn mía. Bao nhiêu địa ngục ở cõi Diêm Phù Đề, đó địa ngục nhiều lắm, nó biến dạng vô cùng vô tận. Mỗi một người vậy đó là có một cái kiểu địa ngục khác nhau. Là bao nhiêu địa ngục ở cõi Diêm Phù Đề và địa ngục ở thế giới khác thải đều trống không, không còn người thọ tội trừ hạ người nhất thiết đề. Cho nên địa ngục có thể trống không? Vì vậy mà kinh Địa Tạng nói rằng là địa ngục gì không thể bất thành Phật. Cho nên ông Địa Tạng nó chẳng có ai hết á, địa ngục. Ông Địa Tạng tức là tâm địa năng kiên hậu quán hàm tàn. Địa Tạng tức là tâm, tâm địa đó mà, tâm như đất, tâm với chữ trung, với tâm như chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giả thoát, bất năng quán giả cứu cánh tầm luân chúng sanh, chi tâm du như đại địa. Thành ra tâm địa, ông Địa Tạng tức là tâm địa. Ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, tất cả cỏ cây hoa lá ngũ cốc ngũ quả đều sanh từ nơi tâm địa. Thanh văn viên giác Bồ Tát Phật, các quả vị đều sanh từ nơi tâm địa. Như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, ngũ thú thiện ác. Tâm pháp nó sinh ra, cái tâm của ta nó sinh ra pháp thế gian, pháp xuất thế gian, ngũ thú, trong đó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Thiện ác, hữu học, vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai. Nó sinh luôn cả thanh văn viên giác Bồ Tát, sinh cả Như Lai. Giữ tử nhân duyên, tam giới duy tâm mà tâm danh duy địa. Do lẽ đó mà tam giới tâm địa, mà tâm địa tức là cái ông Địa Tạng này. Ông Địa Tạng, trong cái Địa Tạng nói rằng địa ngục mà chưa có rỗng không thì tôi không có thành Phật. Có nghĩa là cái tâm địa này mà nếu như cái khổ dày dò của tham sân si mạn nghi, của hỷ nộ ai cụ ái ố dục mà nó còn thì làm sao mà cái tâm này thành Phật được. Mà muốn thành Phật được là cái tâm này phải hoàn toàn rỗng không, không còn tham sân si mạn nghi, không còn kiến hoặc tư hoặc, đằng sau hoặc vô minh hoặc thì làm mới thành Phật được. Cho nên là người ta không biết, ta tưởng đâu ông Địa Tạng ra gốc cùng mình dám tuôn thệ một cái kiểu là vô cùng anh dũng. Thế thì ông này không bao giờ ông thành Phật được, bởi vì thương tất cả mọi người, sự thật ông có thương ai hết. Đó là ông nói một sự thật. Còn bị phiền não vô minh mà nó dày dò đau khổ tràn ngập, kiến hoặc tư hoặc tràn ngập thì không bao giờ thành Phật được. Muốn thành Phật được thì kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh mặt phải hoàn toàn tư diệt, phải rỗng không thì mới thành Phật được. Thiếu thương tinh. Cho nghe rằng là ông Địa Tạng thật là đáng thương, đáng quý, thật là anh hùng trong thiên hạ. Nguyện độ chúng sanh kiểu vậy đó. Nhưng mà kỳ thật là không có, chỉ là người nói lên một sự, một sự thật thôi. Hay, hết sức hay. Thành ra tôi nghĩ rằng là tôi nên chết sớm càng hay. Thành thật mà báo cáo với đại chúng, bây giờ mà tôi chết thì càng hay. Tôi còn nói những cái khó nói quá mà. Nói cái kiểu đó thì ai đồng ý với tôi? Được bao nhiêu người? Thành khó nói lắm. Cho nên càng chết sớm càng hay. Cho nên là các địa ngục có thể biết các thải đều trống không, không còn người thọ tội. Trời là người nhất sinh đề. Người nhất sinh đề thì là dứt khoát là phải ở địa ngục rồi. Là gì có học chánh pháp đâu, có tin Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo đâu. Mà không tin tăng bảo thì làm sao mà đoạn trừ kiến tư hoặc phiền não vô minh được, làm sao mà hóa giải được cái chấp vô thường, chấp là thường lạc ngã tỉnh được, là làm sao mà diệt trừ được cái chấp vô thường khổ vô ngã bất tịnh được. Tất cả pháp đều chấp sai lầm hết, đó là người nhất sinh đề, thì làm sao mà ra khỏi địa ngục được. Do vậy cho nên là người nhất sinh đề không có nghĩa là do không nghe lời Phật mà Phật Bồ Tát nào đó phải bắt họ đọa địa ngục, không cho họ ra. Không, không có. Tự họ không ra. Họ bị phiền não vô minh dày đặc vì họ không hiểu chân lý nhân quả là gì, họ không hiểu chân lý duyên sinh là gì, họ không hiểu cái chân lý vạn pháp giai không, duyên sinh duyên nghĩa là thế nào. sự chấp nhân, chấp ngã, chấp bỉ, chấp thử đầy ấp trong lòng họ thì làm sao mà họ có an vui được, mà họ không đau khổ gắn cái xương đệ luôn luôn là ở địa ngục chứ không phải Đức Phật bắt đâu nha. Tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội, ai là người của tội phước, vô tội quýt nha. Cho nên trước sau như một, nói không có luống cuống và không có lập cái sự chi đó là chân lý. Rồi đó là nói về địa ngục nha. Còn loài ngạ quỷ nữa, loài ngạ quỷ đói khổ, đói khát cả trăm ngàn năm chưa từng được nghe tên nước đồ uống. Họ gặp hào quang thật liền hết đói khát. Này, câu đó nghe không khéo là nó qua đường lắm, không tin được. Nhưng mà ngạ quỷ là ai? Tôi nói nhiều lần rồi, ngạ quỷ là cái tâm hồn mà dục vọng khao khát, thèm thuồng, mong muốn, trông chờ mà không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn. Cho nên bây giờ nếu mà trong chúng ta đây, có thể chúng ta là người sống một kiếp sống ngạ quỷ có, mà chúng ta nghe được, chúng ta gặp tiếp xúc được cái hào quang Phật, cái trí tuệ Phật, chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, tưởng Phật, chúng ta thấy được cái tính chất dương sanh như quyển dạng pháp dài dài không, chúng ta ngộ được cái lời dạy phú quý như hoa giang lộ, công danh như thủy thượng, thủy thượng Âu, à thế thì là chúng ta không có đam mê, không lưu luyến nữa. Vấn đề đường đất cải cỏ thưa kiện, chúng ta đọc cái câu là tiền nhân điền thổ hậu nhân thu, mà hậu nhân thu đất mạc quan hỷ, quần hữu thu nhân tại hậu đầu. Điền thổ người trước người sau thu, người sau thu đặng đừng có vui mừng, lại có người ở đằng sau mình, người ta chuẩn bị, người ta tiếp thu đó. Gian sang cẩm tú cũng vậy, không có cái nào là trường tồn vĩnh cửu đâu. Do vậy cho nên là phải lấp mình để mà mình tìm lấy, bồi dưỡng cho mình một cái cuộc sống an lạc nhẹ nhàng trong cái kiếp sống mấy mươi năm hả. Thế thì là ngạ quỷ là không phải là cái con đó, cái bụng như dâm trong sấm, mà cái cần cổ, cái thật khí quản như lỗ trong kim, không phải vậy. Mà là nói lên cung cầu không bao giờ thỏa mãn, dục vọng không bao giờ thỏa mãn. Thế thì cái thứ ngạ quỷ đó mà tiếp xúc cái hào quang của Phật, là nghe danh hiệu Phật là nó hết khổ ngay. À là vậy đó, nhận thức được cái chánh pháp, đánh thức được giang pháp dài không ha, đánh thức được nhân gian phú quý qua gian lộ ha, là cái đau khổ vì mất thăng bằng giữa cung và cầu đó, tự nó mất. Mà tự mất cái đó tất nhiên là ngạ quỷ đã thoát kiếp ngạ quỷ rồi đó chứ. Phải học như vậy mới gọi là cái sự thật của đạo Phật. Gặp hào quang Phật liền hết đói khát ngay. Trong hào quang ấy họ cũng nghe nói cái tạng bí mật của Như Lai. À, gặp Phật, niệm Phật, nhớ Phật là đương nhiên là nó nhớ là kinh ha. Rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ngạ quỷ nghe được câu đó, nhớ được câu đó thì giải thoát kiếp ngạ quỷ ngay. Nhờ nghe pháp âm, loài ngạ quỷ được bỏ thân sanh lên cõi người hoặc cõi trời, chỉ trừ hạng người vĩ bán kinh điển đại thừa phương đảng, đó là hạng nhất xiển đệ. Thế thì là cái người đó trong ngạ quỷ mà nghe được cái câu đúng phải cái hào quang ánh sáng trí tuệ của Phật, và nghe được câu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thế thì biết rằng mình cũng có Phật tánh. Mà đã có Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên thanh tha rộng lớn vô cùng vô cực, giống như cái tâm rộng lớn của mười phương chư Phật vậy. Tại sao mình khổ mấy lúc này? Do đó mà giác ngộ tỉnh thức là buông bỏ cái dục vọng là mình mất cái kiếp ngạ quỷ ngay tức khắc. Đây ngạ quỷ là vậy đó. Mà cái này mà các vị nào có để tâm tu, có để ý coi, chúng ta có thể gỡ bỏ cái đời sống ngạ quỷ của chúng ta rồi các vị có an lạc ngay trong cuộc sống. Chứ bằng không khổ lắm mà. Mong muốn thèm thuồng không bao giờ có ai thỏa mãn hết. Không có ai thỏa mãn hết. Phải tập thỏa mãn thì mới thoát khỏi cái kiếp sống ngạ quỷ. Còn mong muốn thèm thuồng mà không bao giờ thỏa mãn được thì coi như trọn đời mình sống bằng ngạ quỷ. Và vì vậy cho nên là mình khổ quá, khổ quá, cực kỳ khổ. Thành ra là mình sống trong địa ngục. Còn những loài súc sanh giết hại ăn nuốt lẫn nhau, chúng gặp ánh hào quang bèn trừ bỏ cái tâm hung ác. Mình tưởng đâu là súc sanh, Phật nói là cái loài cọp, cái loài gấu, cái loài là báo, beo, đồ, chó sói, đồ đang nuốt lẫn nhau. Chứ mình tưởng đâu loài người mình là ngon lành lắm, cao thượng lắm hả? Vẫn ăn nuốt lẫn nhau như thường. Súng đạn mình đi nước này, mình đi đàn áp nước kia, đi thống trị nước nọ, đi bắt người ta làm nô lệ, đem đi bán nô lệ, rồi thống trị người ta theo cái kiểu thực dân cũ, thực dân mới. Đó không phải là ăn nuốt lẫn nhau là gì. Và nếu người ta không nghe thì đem súng, đem đạn, đem đại bác thành công. Rồi bây giờ lại còn sắp đem nguyên tử gầm gừ nhau ở bên Ấn Độ và Pakistan. Đó chẳng phải là ăn nuốt nhau là gì. Cho nên không phải là đợi là súc vật là nó ăn nuốt cái nhau như vậy. Nó ăn đó, nó ăn ít hơn mình đấy. Nó ăn là nó no cái bụng nó rồi nó ngừng ấy. Chứ còn mình ăn nuốt với nhau, nghĩa là mình ăn một lần là cái đảo Hiroshima và Nagasaki đó, một lần là 100.000 người. Đó là ăn nuốt nhau đấy. Đó là kiếp sống của súc sinh ăn nuốt nhau đấy. Phát xuất từ cái tâm hồn đó, không còn là từ bi hỷ xã gì nữa cả, không còn có nhân nghĩa lễ trí tính gì nữa cả, mà vật đầu mà ăn mà nuốt nhau một lần cả 100.000 người. Bây giờ đây là nếu nguyên tử là bấm nút một cái là phá chính cái thành đô, có thể chết ra là hàng triệu triệu, hàng triệu triệu người. Cho nên là cách như vậy là mình phải hiểu là cái tâm niệm xuất sanh, chứ không phải là đợi mình thành ngày bốn chân hai cánh để thành gia cầm gia súc hay là cầm thú bên ngoài, không phải vậy. Con người ăn nuốt nhau ghê gớm lắm đó chứ. Rồi xuất sanh ăn nuốt lẫn nhau, chúng sanh gặp ánh sáng bèn trừ bỏ cái tâm hung ác. Ánh sáng này tức là ánh sáng trí tuệ, tức là mình đụng ánh sáng trí tuệ của Phật, nghĩa là mình đã nhớ Phật, mình nhớ Phật, mình gặp Phật, mình nguyện, mình có dính dấp, mình đi trên con bằng lòng đi trên con đường Phật thì mới đụng ánh sáng đó. Là nếu mà mình không có nhớ Phật, mình không có tâm niệm lành thì mình không bao giờ đụng ánh sáng đó. À, ánh sáng đó mặc dù là nó có trùm khắp cả mười phương cả ba đời mà mình không bao giờ đụng đâu nha. Cái loài địa ngục nào mà đụng được ánh sáng đó thì nó mới giải khổ được. Cái loài ngạ quỷ nào đụng được ánh sáng đó mới giải khổ được. Cái loài súc sanh nào đụng được ánh sáng đó. Còn có những cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà không có cơ hội để đụng thì không có giải khổ được. À, mà đụng có nghĩa là mình giáo Phật. À, mình đụng những cái gì mà trong cái tâm trạng địa ngục ngạ quỷ súc sanh của mình mà mình đụng cái khổ sở đó ha, mà mình nhớ tới Phật có nghĩa là mình đụng ánh sáng Phật, đụng hào quang Phật. Và trong khi mà đụng được cái tiếp xúc được hào quang đó, rồi mình lại còn nghe thêm câu rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà Phật tánh đó là cái gì? Là cái tâm thanh tịnh bản nhiên của mình. Vậy thì tại sao mình đang khổ địa ngục đây? Tại sao mình phải chịu cái khổ súc sanh đây? Tại sao mình phải chịu cái khổ ngạ quỷ đây? Thế là không biết khổ nó mới khổ, chứ biết khổ thì ai dạy gì chịu khổ nó mà chi. Thế là ta buông bỏ thôi, ta đọc một câu thôi. như nguyện vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua ngôn vọng hiểm chi chân vọng chân đồng nhị vọng. Rồi cái nó bỏ từ từ từ từ từ từ cái nó thành ra cái pháp cái bằng như nguyện tâm mà đề, không còn cái khổ nào tác động vô được. Đấy, cho nên tôi nói giáo lý Phật cho tới bây giờ mà học kinh Niết Bàn, mà triển khai kinh Niết Bàn sau mấy mươi năm ha, dồi bài ha, đọc thấy tuyệt vời. Mà cái tuyệt vời này thì lại là cái tuyệt vời nghĩa là rất khó nói. Vì vậy cho nên càng sống là càng gây go, càng cực nhọc. Là những loài xuất sinh ngạ quỷ nhờ nghe pháp âm mà được sinh lên cõi người hoặc cõi trời, trừ những ngạ quỷ bán tính pháp đại thừa nhất thiện này. Nhất thiện đề thì có biết gì là giảng pháp giai không đâu, nhất thiện đề thì có biết gì là duyên sanh như quyển đâu, nhất thiện đề thì có biết gì là nhân quả đâu, nhất thiện đề thì có biết gì là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh đâu, nhất thiện đề thì làm gì có biết rằng là mọi người đều có cái chân tâm thường trú đâu, nhất thiện đề thì làm sao biết là con người có cái thể tánh tịnh minh đâu. Vì thế cho nên là phải ở địa ngục vĩnh cửu thôi. Ánh sáng tuệ giác của Như Lai khiến cho tất cả chúng sanh trong chánh pháp, trong chính pháp giới đều không ngăn ngại, trong thấy một cõi nước bình đẳng, không có ranh giới khổ vui. Đấy, đó là pháp giới nhất. Nhất chân chính pháp giới đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh người sanh ba người Atula trời sanh văn duyên giác Bồ Tát, gọi là chính pháp giới đó. Chính pháp giới nghe cô, chính pháp giới sẽ cô đó có mặt trống không? Không được đó nha. À, Phật là không được. Chính pháp giới nghĩa là phải trừ Phật ra. Chính pháp giới đều là thông đồng hết. Thông đồng là gì? Sao đây là bây giờ là các vị thấy là trong tâm hồn các vị bây giờ là pháp giới gì? Không hề có pháp giới gì hết ha. Không tham thì không có thế pháp giới ngạ quỷ, không sân thì không có pháp giới địa ngục, không si thì không có pháp giới chúng sanh, không có sống bằng cái kiểu tâm nguyên ngũ giới bình thường thì nó không có cái pháp giới của nhân thừa, mà nó vượt qua cái thập thiện nghiệp thì nó không có cái pháp giới thiên thừa để làm ranh giới gì hết, mà tất cả đều là thông đồng với một pháp giới nhất chân thanh thanh tịnh. Cho nên nào có pháp giới nhất chân này nó hay vô cùng vô tận là vậy đó. Tâm các vị có chín pháp giới thông đồng, mà nếu các vị nói luôn 10 pháp giới cũng không có sao, nhưng mà tại đây ta muốn nói chín từ bật ra, bởi vì bật ra là pháp giới đó là pháp giới Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Còn ở đây chín cái pháp giới mà nó còn tương quan tới những sự có khả năng đau khổ mà không có đau khổ nữa, mà bây giờ nó trở thành pháp giới nhất chân, trở thành pháp giới bất nhị, hoàn toàn một pháp giới thanh tịnh. Cho nên là có những lúc mà các vị tư duy quán chiếu gì đó, tâm các vị là hoàn toàn thanh tịnh, nó không còn là cái tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm sốt, không còn có cái tâm người, tâm trời, tâm thanh văn duyên giác Bồ Tát nữa, mà là một tâm hoàn toàn vắng bạc thanh tịnh. Đó là nhất tâm, pháp giới nhất chân đó. Cho nên không còn có ranh giới khổ vui. Đấy, giờ phút này, giờ phút mà đang các vị đang tập chú để nghe kinh này là các vị trong tâm các vị có cái ranh giới khổ vui đúng không? Không hề có. Không hề có. Trong khi đó có những lúc là tâm mình là địa ngục, có những lúc tâm mình là ngạ quỷ, lúc tâm mình là sốt, sau đó có lúc tâm mình là người trời vân vân, mà trong giờ phút này nó xóa hết ranh giới khổ vui của 10 pháp giới. của chính Phật vậy. Lại thấy có Đức Phật thuyết về ngũ ấm. Chỉ ngũ ấm mà đây là sai đó nha. Nói về ngũ âm mà không có được. Tôi đọc kỹ mấy lần rồi đó mới cho đi em về nè, mà vậy mà còn sai đấy. Có Đức Phật thuyết về ngũ ấm, có Đức Phật thuyết về thập nhị nhập, có Đức Phật nói về tứ đế, có Đức Phật thuyết về thập nhị nhân duyên, có Đức Phật nói về phiền não nghiệp do nhân duyên sanh, có Đức Phật nói pháp ngã và vô ngã, có Đức Phật nói pháp khổ, pháp lạc, có Đức Phật nói về thường và vô thường, có Đức Phật thuyết pháp tịnh và bất tịnh, lại có Đức Phật vì các Bồ Tát nói pháp lục ba la mật, có Đức Phật nói công đức của hàng thanh văn, có Đức Phật nói công đức của chư Phật Thế Tôn, có Phật nói nhất thừa, có Phật nói pháp tam thừa, có Đức Phật hiện giáng sanh xuất gia tu đạo Bồ Tát, tu khỏi hạnh thành đạo chuyển pháp luân, có Phật hiện nhập niết bàn, lại có Đức Phật thuyết pháp khiến đại chúng hải hội, người chứng Tu Đà Hòa, người chứng Tu Đà Hàm, người dẫn đến tứ quả, lại là không, lại có Đức Phật nói vô lượng nhân duyên thoát ly sanh tử. Đây, đọc cái bài đó là các vị hiểu cái gì? Nghĩa là chư Phật ở trong thế giới đó, nhiều lắm, tùy theo cái chủng tánh, cái căn cơ mà thuyết pháp, giống như thầy thuốc vậy. Thầy thuốc giỏi từ sẽ bệnh mà hốt thuốc, cái là thang ba vị có, bốn vị có, năm vị, sáu vị có, bảy tám vị có, 12, 15 vị có. Bệnh nhân nhiều chứng khác nhau thì thuốc cũng phải nhiều vị nhiều thang khác nhau. Mà nói như thế này để cho biết rằng là tất cả mọi người tu hành thành Phật, thành Phật là để làm cái việc, mỗi một vị là một cái vai trò, một xứ, một nơi, chứ không có phải là mình tu hành mình thành Phật rồi cái rồi là mình đồng nhau như là thành Phật rồi cái lên ở một nước hoàn toàn, nước đó là nước Phật hoàn toàn ăn ở không sung sướng và an lành giải thoát tự tại mà không có làm cái gì hết, không phải vậy. Do vậy cho nên chúng ta phải hiểu cái nghĩa thành Phật á. Mấy vấn đề nói nè, khi mà thành Phật là cái người đó vẫn cứ hoạt động, vì lẽ chúng sanh mà phải hoạt động. Mỗi người giáo hóa một cách, một kiểu, một pháp mà đều phải hoạt động hết. Và những đức Phật này cũng giống như Phật Thích Ca vậy. Thật sự về pháp thân là tỳ gia thành lý bất tận sanh, ta la thọ gian bất tận, bất tận diệt đấy. Nhưng mà 10 con chư Phật mà thuyết pháp vậy là tất cả đều là phải sanh làm loài người. À, do vậy cho nên là thành Phật không có nghĩa là mình bỏ cái kiếp con người, không có. Phật là lưỡng túc tôn, quy Phật lưỡng túc tôn, quy pháp ly dục tôn, quy tăng chúng trung tôn. Phật là cái con người đi hai chân, tất cả đều là đã là con người thì đều đi hai chân hết, mà Phật là con người đi hai chân. Như vậy nghĩa là Phật là một con người như tất cả mọi người trong loài người, chỉ có khác hơn con người là cũng là hai chân, hai chân là người, mà Phật cũng là lưỡng túc tôn, có nghĩa là phước túc và tuệ, tuệ túc nghĩa là đầy đủ cả phước và cả tuệ, cả hai cái đều đầy đủ. Do vậy cho nên là chúng ta đừng nghĩ ngợi rằng là ông Phật là cái ông xa xôi và cái ông nào khác, Không, tất cả chúng ta đều có thể chuyển đổi từ não vô minh đến thành Phật. Vì vậy mà tôi mới nhớ tới cái đường lối của Bồ Đề Đạt Ma xưa kia. Bồ Đề Đạt Ma nói rằng là bất lập danh tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cái lối mà dạy đạo của Bồ Đề Đạt Ma là không cần dựa trên danh tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng tâm người. Chỉ thẳng tâm người là như là cái tâm người mà nó đủ 10 pháp giới vậy đó. Thì cái tâm người là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Đó là cái thể tánh tịnh minh đó. Thấy được cái thể tánh tịnh minh của tâm mình, hiểu được cái chân tâm thần trú của tâm mình, và thấy được cái thể tánh tịnh minh của tâm mình, mà thấy tánh được là thành Phật. Thấy tánh được là thấy cái gì đây? Tất cả chúng sinh đều có Phật, Phật tánh. Phật tánh là tánh thanh tịnh của chính mình. Thế thì thấy được cái tánh đó là mình trở về cái tánh thanh tịnh đó, là mình là thành Phật. Cho nên cái câu của Bồ Đề Đạt Ma mình học cho kỹ rồi mình thấy là sự thật. Do vậy cho nên là khi mà người ta có cái trình độ giải thoát giác ngộ, người ta thành Phật đó, cũng không nhất thiết là phải đi đâu và phải thành cái con người nào lạ lùng phi thường khác, mà cũng là con người thôi. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn nói rằng là giảng lai tam giới chi tân mà xuất một vị tha tác tắc. Cái người thành Phật là cái người vẫn cứ qua lại trong tam giới, mà qua lại trong tam giới đi ngang tà, đi tắc, đi ngang, đi dọc trong tam giới mà không bị tam giới nó trói buộc, nó nhận chịu, để làm mà đi qua lại trong tam giới để làm gương mẫu, để làm để cho chúng sanh trong tam giới, chứ không phải Phật là cái ông nào xa lạ gì hết. Do vậy cho nên Phật nào cũng có giảng sanh, rồi cũng có tu tập, rồi cũng có chịu pháp luân, rồi cũng có cuối cùng là cũng có nhập niết bàn. À, học cái chỗ đó nó mới thấy là cái đạo Phật của ta không có nói những cái siêu hình của những cái đấng siêu nhân siêu nhiên nha. Không bao giờ được tin những cái đấng đó. Còn cái chuyện này là có cái gì nè, giáng sanh là xuất gia, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân đàng hoàng. Ánh sáng của Như Lai khiến chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, người mù được sáng mắt. Đấy, cái này là những vị mà nghe lâu rồi thấy đó, người mù được sáng mắt. Cái người mù không thấy đường thật sự mà nhận thức được chân lý, thấy được chân lý, nhận thức được chân lý, đó là người mù sáng mắt. Còn như chúng ta đây nè, con mắt mở vậy nè, mà nhìn bằng cái nhìn, cái bằng cái nhãn quan, bằng cái tuệ nhãn, bằng cái pháp nhãn, cái tuệ nhãn của Phật, Phật nhãn mà nhìn á, là con mắt mở vậy nè mà vẫn là mù đó nha, vẫn là mù đấy, vì không thấy được chân lý. Lỗ tai không có điếc mà không nghe được chân lý, tức là cũng như điếc. Con mắt thấy cảnh vật mà không thấy được chân lý là có con mắt cũng như mù. Có lưỡi mà nói cả đời mà nói toàn là những sự đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả, thì cái lưỡi đó có lưỡi mà như ngọng như câm. À, cho nên là mấy câu này là phải hiểu bằng cái cách đó đó. Cho nên là khi tiếp thu được ánh sáng rồi, người mù được sáng mắt, biết được nghe. Biết đây có nghĩa là mình vẫn có tai đàng hoàng mà mình không nghe được chân lý, là mình biết đây. Rồi bây giờ đây bắt đầu mới nghe, nhận thức được chân lý, đó bây giờ mới là biết được nghe đấy. Câm nói được, hồi nào giờ nói tên là toàn là cái đau khổ không à, nói tên là đánh lộn, chém lộn, chửi bới, ganh tị, ghét bỏ, tạt ách xích. Bây giờ không có cái đó nữa. Canh mới được, què mới được, người bệnh được lành, như người nghèo được của, kẻ bỏng sản phát tâm, bố thí, kẻ sân hận sinh tâm từ, người mê sinh chánh tính. Chúng sinh trong thế giới nhờ ánh sáng Phật mà được an lành, trừng trừ hạn nhất diễn đề, bất tính đại thừa chánh pháp. Thế thì cái cách nói này đó là mình học nhiều kinh khác, kinh Pháp Hoa cũng có nói như vậy. Lục căn của chúng ta, nếu mà chúng ta không tiếp thu chánh pháp, không học chánh pháp, thì đối với tâm lý giống như là đuôi như đếp, như câm, như ngậm, như là người vô trí vậy. Chúng ta ngồi trong khô mà kỳ thật nhìn bằng bằng tâm nhãn, bằng tuệ nhãn, thì chúng ta đang ở dưới ái hà thiên xích lãng, ở dưới khổ hải vạn trùng ma. Để cái đó mà học, để cái đó mà bồi dưỡng, mà tu tập. Hết giờ rồi, lên ngồi ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, biển não vô tận thề nguyện đoạn, thề nguyện học mã Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Thank you.